Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thủy hỏa bất dung. Ngang, được xưng là hắn tiểu vương bát leo ra. Đầu tiên là phách lối nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm này đệ ngũ huyền chỉ có thể não bổ, bởi vì hắn căn bản không nghe thấy nó phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ là nhìn thấy nó sữa hung gầm thét bộ dáng. Sau đó, tiểu vương bát anh Tuấn quay người lại, cái mông uốn éo, vẫy đuôi một cái hất lên, hướng về đại vương bát chỗ cổ bò lại đi. Ưng, đại vương bát một tiếng gầm rú, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu, trực tiếp đem tiểu vương bát thổi tới đệ ngũ huyền trước người. Ngang, ngang. Tiểu vương bát bốn cái chân nhỏ, tăng thêm tiểu cùng cái đuôi dùng sức hoạch, a hoạch, phảng phất muốn chống lại dòng nước. Bơi về đi, ưng ưng, đại vương bát lại kêu hai tiếng. Thanh âm này phảng phất có trấn an tác dụng. Tiểu vương bát rốt cục từ bỏ dãy rùa, an ổn rơi vào đệ ngũ huyền trước người. Khoảng cách tới gần, đệ ngũ huyền tinh tế quan sát tiểu vương bát. Gia hỏa này nhìn cùng rùa đen không có gì khác biệt. Bây giờ không có thần dị chỗ, thân hình cũng nhỏ đến thương cảm. Đệ ngũ huyền như là thân người, đoán chừng một cái tay là có thể đem hắn bắt lại. Ưng, đại vương bát lần nữa ngoại phóng tinh thần lực, hướng đệ ngũ huyền truyền lại tin tức. Tin tức này để đệ ngũ huyền sững sờ, thậm chí để hắn hoài nghi. Mình nghe lầm. Ý của ngươi là, nhóm lửa ta đồ đằng lửa, để tiểu vương, hắn trở thành đồ đằng thú. Hắn nghi ngờ hỏi thăm, kém chút nói ra trong lòng mình là hắn đặt tên. Ưng, đại vương bát cho ra khẳng định đáp án. Đây càng để đệ ngũ huyền kinh ngạc, mặc dù đồ đằng lửa huyền diệu, không sợ gió thổi lửa nhiễu, nhưng nơi này chính là biển sâu, mà lại... căn bản không có bộ lạc người a. Ngươi nếu là có bản sự nhóm lửa đồ đằng lửa, ta không cự tuyệt. Đệ ngũ huyền cho ra đáp án của mình. Hắn đối đại vương bát như thế nào nhóm lửa đồ đằng lửa rất là hiếu kỳ. Ưng, đại vương bát bỗng nhiên ngẩng đầu, xuyên thẳng chân trời, một thân hào quang màu xanh nước biển bành trướng đến cực điểm, chiếu rọi một phương thủy vực. Đệ ngũ huyền ngoại phóng tinh thần lực bị hào quang màu xanh nước biển quấy nhiễu, chỉ cảm thấy nồng đậm thủy khí truyền đến, bản thân hắn liền ở trong nước, nhưng lại có một loại có thể cảm thấy hơi nước cảm giác. Biến hóa như thế làm cho hắn cảm thấy quỷ dị không hiểu. Oanh, thẳng tắp rơi xuống, biển cả giống như đều bị đại vương bát đầu lâu tan ra. Một cỗ hào quang màu xanh nước biển hướng về đệ ngũ huyền đánh thẳng tới. Nó tại đối ta thăm viếng, như người nguyên thủy nhảy tế tự múa đồng dạng. Cái này, động vật thật có thể thiết lập đồ đằng sao? Biến hóa như thế, không khỏi để hắn nghĩ tới lúc trước bởi vì cổ mèo thú mà mang tới suy đoán. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng minh bạch, hào quang màu xanh nước biển đã tiến vào đồ đằng bên trong. Tư lạp, một nháy mắt, cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng sôi trào lên, phảng phất nhận khiêu khích, thủy hỏa không hợp, ta dựa vào, khổng lồ xanh biển lực lượng cùng hỏa hồng sắc lực lượng giao tiếp trong nháy mắt. Cả hai đều lộ ra địch ý sâu đậm, cái này cùng lúc trước hỏa hồng sắc lực lượng cùng màu xanh lá mạ lực lượng dây dưa hoàn toàn khác. Biệt. Bọn chúng lúc trước chỉ là lẫn nhau thôn phệ, cũng không có dẫn phát cường lực tranh đấu, mà lần này, giữa hai bên thủy hỏa bất dung, nhanh chóng ở trong cơ thể hắn tranh đấu. Lúc đầu an nhàn cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cấp tốc bốc cháy lên. Nhiệt độ hoàn toàn không nhận đệ ngũ huyền khống chế tăng lên, mà tiến vào thể nội xanh biển lực lượng, bắt đầu một nháy mắt là ôn hòa. Thậm chí nhiệt độ cũng không rét lạnh, nhưng khi nó cùng hỏa hồng sắc lực lượng giao nhận trong nháy mắt, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, cấp tốc đột phá không độ, còn đang không ngừng trở nên lạnh, mà màu xanh lá mạ lực lượng. Cái này Sợ Hàng một nháy mắt co đầu rút cổ tại đệ ngũ huyền thể nội phía dưới cùng. Đối hai người tranh đấu chẳng quan tâm, thậm chí có một loại muốn bay khỏi đệ ngũ huyền thể nội xúc động. Đậu đen rau muống, các ngươi đây là đang nói đùa sao? Đệ ngũ huyền linh hồn thế nhưng là tại hai người bên trong. Mà theo xanh biển lực lượng tiến vào, nó cũng lây dính đệ ngũ huyền linh hồn. Xem như đệ ngũ huyền một bộ phận, bọn hắn tranh đấu, tựa như tay trái tay phải đều cầm đao nhọn lẫn nhau tổn thương. Mà chính đệ ngũ huyền căn bản không khống chế được, loại tranh đấu này không phải đến từ một loại nào đó ý thức, mà là lực lượng bản thân tương khắc mang tới, quấy đệ ngũ huyền cả cái linh hồn sinh ra trận trận đau đớn. Ý thức đều trở nên mơ hồ, làm sao bây giờ? Một lạnh một nóng, một thủy một hỏa, sẽ không đem ta cái này đồ đằng làm nổ rớt đi. Đệ ngũ huyền nếm thử để cả hai tách ra, nhưng đồ đằng bên trong không gian chỉ có như thế lớn. Hắn căn bản làm không được. Màu xanh lá mạ lực lượng ngươi đừng sợ a, lên a, đem bọn hắn ngăn cách a. Đệ ngũ huyền trong lòng gầm thét, khống chế màu xanh lá mạ trên lực lượng trước. Dung nhập giữa hai bên, đem nước cùng lửa tách ra, cái này cũng không dễ dàng làm được. Nước cùng lửa giao nhận cùng một chỗ, phảng phất hai nước binh sĩ giao chiến, chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, mà màu xanh lá mạ lực lượng tương đối cả hai mà nói. Lộ ra văn nhược rất nhiều, phảng phất hư nhược cái thứ ba quốc gia. Hoàn toàn không có ngăn cản hai nước giao chiến năng lực. Tư lạp, đệ ngũ huyền thể nội thỉnh thoảng phát ra tiếng vang. Trên tảng đá càng là lúc thì đỏ, một trận lam, phức tạp lấy toát ra một tia màu xanh lá mà. Ba như là vũ giả, giao thế tiến lên, biểu hiện ra riêng phần mình tồn tại cảm. Ưng. Đại vương bát nghi ngờ vọng lên trước mắt cái này đỏ lam phức tạp lấy lục sắc quang mang. Tam sắc chỉ riêng không ngừng giao thế tảng đá. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nó có thể nhận ra đây là đồ đằng thạch. Nhưng hào quang màu đỏ này, nó chưa thấy qua, nó đương nhiên chưa thấy qua. Từ gia sinh thì sinh sống ở biển cả chỗ sâu, lâu dài tháng dài tại cùng nước liên hệ. Ngươi để nó trong đầu có lửa khái niệm, đó là không có khả năng. Phản mà đối với màu xanh lá mạ lực lượng, nó cũng có một ít ấn tượng. Răng rác, không biết bị màu xanh lá mạ lực lượng dùng bao nhiêu năm khôi phục vết rạn. Xuất hiện lần nữa tại đồ đằng trên đá. A, đệ ngũ huyền tại đồ đằng gào lên đau đớn. Chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn xé rách bình thường. Cả người đều muốn bất tỉnh đi. Ưng, đại vương bát cũng có chút lo lắng, làm không rõ ràng tình huống. Liền ngay cả tiểu vương bát liên tiếp lui về phía sau hắn đều không để ý đến. Đau đớn không có thăng cấp, mặc dù vẫn như cũ ăn mòn ý thức, lại cũng cho hắn hòa hoãn thời gian. Thủy hỏa hoắc loạn, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không thân thể nhất định sẽ no bảo. Đệ ngũ huyền cấp tốc suy tư, nhưng trong chốc lát chỗ đó tìm được biện pháp giải quyết. Liền dùng màu xanh lá mạ lực lượng, chỉ có thể như thế. Đây là đơn giản nhất đáp án. Vô luận là hỏa hồng sắc lực lượng vẫn là xanh biển lực lượng. Đối màu xanh lá mạ lực lượng đều không có mạnh như vậy phản ứng. Dùng nó chia cắt hai người là thoải mái nhất phương án giải quyết. Điều động còn sót lại ý chí, đệ ngũ huyền nổi lên tất cả lực lượng, lần nữa nếm thử dùng màu xanh lá mạ lực lượng chia cắt hai người. Thủy hỏa giao nhận, khó phân lẫn nhau, màu xanh lá mạ lực lượng tại hai người trước mặt hiển quá mức mềm yếu. Răng rác, đồ đằng thạch xuất hiện lần nữa khe hở, phía trên vết rạn rõ ràng tại lan tràn ra, rất có từ đó băng liệt xu thế. Ưng, đại vương bát kinh hãi, móng phải vươn về trước, lại tại nửa đường vô lực rủ xuống. nó thương thế nặng, đã vô lực huy động lợi chảo không được, đại vương bát lại không hề từ bỏ. Tiền thân, một cỗ nồng đậm xanh biển khí tức theo nó trong lỗ mũi bắn ra, thổi hướng đồ đằng thạch, xanh biển lực lượng như như gió tại dưới biển sâu xẹt qua. Cuối cùng bao trùm đệ ngũ huyền, gắt gao đè lại vỡ vụn ra đồ đằng thạch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.